Chương 433, không đếm hết. Ồ, lẽ nào ngươi mới vừa là cất giấu thực lực và ta tỉ thí sao? Thật sự chính là không nhìn ra được chứ? Nếu như vậy ta đây cũng liền nói thật, ta cũng không có phát động ta thực lực chân chính. Tên kia đứng ở mị sổ tịt địch nhân trước mặt, nghe được mị sổ tịt lời nói về sau liền nhếch miệng lên, lớn tiếng nói. Nếu nói như vậy ta cũng có thể hoàn toàn thả lỏng chính mình, dùng chính mình thực lực chân chính cùng ngươi tỉ thí. Nói như vậy, thân thể kia liền thật là quá dễ dàng, hơn nữa không có bất kỳ gánh vác. Tên kia địch nhân mặt nở nụ cười đối với mị sổ tịt nói rằng. Ở bên kia trước mặt của địch nhân Mị Sổ Tịt, nghe được phía nam địch nhân những lời này sau đó, liền hơi khẽ cau mày, sau đó trong lòng nghĩ đến, cái này thật đúng là để cho ta không nghĩ tới đâu, thực lực của bản thân hắn chính là thượng nhẫn, nếu như lại ẩn giấu thực lực, vậy coi như có chút nhỏ phiền toái. Thế nhưng đừng lo, mặc kệ hắn đủng có nhiều thực lực, ta đều muốn đem nó giải quyết hết. Hai người ở nơi nào rằng có khoảng chừng ngũ giây, sau đó liền phân biệt hướng đối phương vào tới, tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt đánh liền đấu với nhau. Ngươi đã mới vừa ở ẩn giấu thực lực, như vậy kế tiếp để ta gặp ngươi một chút thực lực chân chính a hơn nữa, nếu như cứ như vậy đem ngươi giết, ta thật sự chính là có chút không đã quyền. Mị Sổ Tịt dùng đoạn đao bổ về phía tên kia địch nhân thời điểm, liền mặt nở nụ cười nói rằng, tiểu quỷ, ngươi cũng không nên quá càn rỡ, nếu là bây giờ nói mạnh miệng lời nói, một hồi cũng không biết ngươi kết cuộc như thế nào, hơn nữa, ngươi một đứa bé cùng ta cái này đại nhân so với cái gì tinh thần đâu. Biên độ cá nhân ta còn có thể sẽ lưu ngươi một cái sinh mệnh. Bị Mị Sổ Tịt áp chế ở địch nhân phía dưới, nghe được Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, liền cau mày đối với Mị Sổ Tịt nói rằng, không thể không nói, đời này ta thật sự chính là không có phục quá mềm đâu, mặc kệ là chuyện gì. Mị Sổ Tịt nghe được động đất về sau liền lớn tiếng nói. Lúc này Mị Sổ Tịt hai tay dùng sức, khiến cho trong tay mình đoạn đao ở xuống phía dưới áp hơi có chút. Ở Mị Sổ Tịt đoạn đao phía dưới tên kia địch nhân bị Mị Sổ Tịt hạ thấp xuống hơi có chút sau đó, liền hơi khẽ cau mày, sau đó nhỏ giọng nói ra, nếu nói như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí lại nói ta đây đem đại đao phía dưới chết đi giống như ngươi vậy. Lớn tiểu quỷ, nhiều đã không đếm hết, cũng không kém ngươi cái này một cái. Tuy là đều là cùng lứa tiểu quỷ, nhưng là các ngươi đều có chung một cái khuyết điểm, đó chính là đều thích thể hiện, hơn nữa cuối cùng chỉ có một hạ trạng, đó chính là bị ta giải quyết hết ha ha. Vào lúc này tên kia địch nhân lộ ra chính mình nụ cười tà ác, sau đó đối với Mị Sổ Tịt lớn tiếng nói. Nói xong tên kia địch nhân rồi dùng sức hướng về phía trước đỉnh đầu, sau đó đem Mị Sổ Tịt từ phía trên thọt tới bên cạnh, sau đó liền hướng bên cạnh rút lui đi ra ngoài. Mị Sổ Tịt còn chưa phản ứng kịp, cũng đã bị địch nhân dùng sức để hướng về phía sau, cuối cùng đứng ổn lại, thế nhưng nhìn nữa trước mặt mình tên kia địch nhân thời điểm, cuối cùng phát hiện hắn đã không phải tại chỗ. Ồ, lại vẫn có thể sử dụng thuấn thân chi thuật, như vậy ta vô cùng hiếu kỳ hắn kế tiếp lại từ cái gì địa phương tới công kích ta đây. Mị Sổ Tịt mặt nở nụ cười, sau đó đứng dậy xem cùng với chính mình chu vi, tùy thời tiến hành chiến đấu. Tiểu quỷ đầu, cái này đều là chính ngươi tìm. Bất kể như thế nào ngươi đều muốn gánh chịu hậu quả, hiện tại ta chỉ muốn nói cho ngươi, phi thường tiếc nuối ngươi đã chết ở dưới đao của ta. Nếu có kiếp sau lời nói, nhất định đừng lại cuồng vọng như vậy tự đại, làm một cái thành thành thật thật người phi thường tốt. Tên kia địch nhân ở Mị Sổ Tịt bốn phía nói đến những lời này, mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng là từ bốn phương tám hướng truyền đến Mị Sổ Tịt trong lỗ tai.